Tổng tài và thư ký. Chương 2, góc truyện audio.com. Tổng giám đốc nhìn thấy sững sờ một lát. Trước lúc này, mặc dù hắn biết thư ký của mình là một Omega, nhưng chưa từng ý thức được điểm này trong hiện thực. Thư ký của hắn giỏi giang lại bình tĩnh. Phần lớn thời gian căn bản không giống một Omega, giống Beta, thậm chí một số thời điểm giống Alpha. Cho nên khi loại hình tượng, đặc biệt Omega, này xảy ra trên người thư ký, trong lúc nhất thời đầu óc hắn vậy mà không hoạt động. Thế là vô ý thức hỏi vấn đề khá không khéo léo. Đây là cái gì? Máy hút sữa. Thư ký trả lời tóm tắt giản lược. Cho nên, tại sao cậu lại phải dùng cái này? Hút sữa, thư ký nói hơi nhíu mày. Tổng giám đốc phát hiện lỗ tai y cũng đỏ đến mức trong suốt. Lúc này mới nhận ra y là một Omega, lại là thời điểm đặc thù như vậy. Mình là một Alpha thật sự không nên, luôn miệng nói, xin lỗi, liên tục không ngừng đóng cửa lại đi ra ngoài. Đi hai bước, một ý nghĩ đột nhiên nhảy vào đầu hắn. Thảo nào mấy cô gái trong công ty suốt ngày ghen tị nói thư ký. Da trắng lạnh, bình thường đều cách âu phục. Không phát hiện, vừa thấy như vậy, thật sự rất trắng. Cách trương,